Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 529. Thiện ác chỉ ở trong nháy mắt. 1. Ninh Hoan Tâm trở lại chung cư thời điểm. Sắc trời đã khuya. Nàng từ thang máy ra tới. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở chính mình cửa nhà Tưởng Lệ Hành. A Hành, ngươi đã đến rồi, như thế nào không cho ta gọi điện thoại a? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhanh hơn bước chân. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì, ta cũng là vừa tới. Hoan Tâm, ngươi vội xong rồi. Tưởng Lệ Hành kỳ thật biết Ninh Hoan Tâm vội cái gì đi. Hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Ân, vội điểm chuyện này. Bất quá đã vội xong rồi. Ninh Hoan Tâm đi tới cửa mở ra cửa phòng. Tưởng Lệ Hành đã đối nơi này rất quen thuộc. Liền cùng chính mình trong nhà giống nhau. Hắn tùy tay đem chính mình áo ngoài treo lên. Tay dép lê thẳng đến phòng bếp. A Hành, đừng vất vả, hôm nay đi ra ngoài ăn đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên kéo lại Tưởng Lệ Hành cánh tay. Ta lần trước phát hiện một cái hảo địa phương, ta mang ngươi đi ăn a. Ta mời khách Nga. Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm nói có điểm tò mò. Nàng ở Yến Kinh không lâu sau, có thể phát hiện cái gì hảo địa phương a? Bất quá, nàng có cái gì chuyện tốt nhi đều cùng chính mình chia sẻ. Tưởng Lệ Hành cảm thấy trong lòng mỹ mỹ đát. Ta tức phụ nhi thật tốt. Hai người đi xuống lầu. Lần này là Ninh Hoan Tâm lái xe. Xe ở Yến Kinh trên đường cái rẽ trái rẽ phải, cuối cùng quải vào một cái có điểm hẻo lánh địa phương. Nơi này tuy rằng ân tĩnh, nhưng là lại có một nhà bề mặt rất có đặc sắc tiểu điếm money. Nhà này tư nhân quán cơm không tồi. Lần trước Vương ca mang ta đã tới. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một câu. Nơi này khách nhân rất ít, hoàn cảnh ưu nhã còn yên lặng. Tốt nhất một chút là nơi này đồ vật thật sự ăn rất ngon. Hai người vào quán ăn. Hôm nay khách nhân cũng hoàn toàn không nhiều. Lão bản nương nhìn đến Ninh Hoan Tâm, lúc sau ánh mắt sáng ngời. Cô nương, ngươi lại tới nữa à? Vương đạo đâu? Vương ca gần nhất có tân kịch, rời đi Yến Kinh. Ta hôm nay mang ta bạn trai tới nơi này ăn cơm. Lão bản nương nhớ rõ làm lão bản nhiều xào mấy cái đặc sắc đồ ăn à? Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên lôi kéo Tưởng Lệ Hành hướng quán cơm tận cùng bên trong vị trí đi. Bởi vì Tưởng Lệ Hành ra cửa đều mang mũ, còn cúi đầu, cũng không có khiến cho người khác chú ý. Nhưng thật ra hai người tới rồi chỗ ngồi sau, đều tháo xuống mũ. Lão bản nương nhìn đến Tưởng Lệ Hành sau, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ cười. Cô nương, ngươi thật là hảo phúc khí à. Bác gái rõ ràng không xem giải trí bát quái, ngày thường phỏng chừng cũng không yêu soát Weibo. Nàng không biết Ninh Hoan Tâm, nhưng là lại nhất định nhận thức Tưởng Lệ Hành. Rốt cuộc vị này chính là hàng năm bá chiếm các loại TV hoàng kim đương cùng mỗi năm quốc nội điện ảnh phòng bán vé đứng đầu bảng nam nhân. Cảm ơn lão bản nương khích lệ. Nghe được lão bản nương nói, Ninh Hoan Tâm hì hì cười. Kỳ thật không chỉ là ta hào phúc khí, hắn phúc khí cũng không kém monster. Ân, ta phúc khí so ngươi còn hảo. Tưởng Lệ Hành ở một bên bất động thanh sắc, nhìn Ninh Hoan Tâm, vẻ mặt nghiêm túc tú ân ái. Lão bản nương tỏ vẻ, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là không chút khách khí à. Kia hai vị ăn chút cái gì? Liền phải chiêu bài đồ ăn đi. Chiêu bài tam dạng, Ninh Hoan Tâm đã tới một lần. Nhớ rõ cái này ăn sáng quán có tam dạng chiêu bài đồ ăn. Vừa lúc hôm nay làm tưởng Lệ Hành cũng nếm thử. Được rồi, lão bản nương vẻ mặt tươi cười rời đi. Lúc này, tưởng Lệ Hành lại nhìn Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến mang ta tới nơi này a? Chẳng lẽ gần nhất chủ nghệ của ta lui bước sao? Không phải, kỳ thật ta không nghĩ xem ngươi mỗi ngày đều như vậy mệt. Thật vất vả có điểm nhàn rỗi, còn muốn chiếu cố ta. Ngạch, kỳ thật ta cũng tưởng chiếu cố ngươi a. Bất quá ta không quá sẽ nấu cơm ăn đi. Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ cười cười. Đương nhiên, còn có mặt khác nguyên nhân. Bởi vì điều tra đến Tả Hạ Khúc nơi này, Ninh Hoan Tâm cảm thấy hết thảy đều phải kết thúc, mà nàng còn không biết như thế nào cùng Vương Niệm Bình công đạo. Sao sao rạng sáng sáu càng, đại gia ngủ ngon, hết chương.